Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, Tống gia. Đường Tiếu Tiếu cùng với Đường Thị tập đoàn tư liệu, Tống Kiệt thực mau liền lật xem xong rồi. Cái này Đường Thị tập đoàn là Tống gia 10 đại tập đoàn chi nhất, tài sản mấy trăm triệu. Là Tống gia đỉnh cấp tập đoàn tài chính chi nhất, Đường Thị tập đoàn nghiệp vụ chủ yếu là địa ốc khai phá. Nếu là làm địa ốc, như vậy thủ hạ khẳng định có một đám tay đấm. Cái này Đường Thị tập đoàn có thể nói là hắc bạch hai đạo thông ăn. Đường Thị tập đoàn càng là cùng thần vực thiên đường giao hảo, cho nên mới có thể tại Tống gia đứng thẳng nhiều năm. Cái này Đường Tiếu Tiếu kỳ thật chính là Đường Thị tập đoàn chủ tịch Đường Lực nữ nhi, cũng là Đường Thị gia tộc Đường lão gia tử trên tay ngọc quý. Cái này Đường Tiếu Tiếu không chỉ có trường lẫn xinh đẹp, hơn nữa thổi kéo đàn hát cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, rất được Đường Thị tập đoàn cùng với Đường Thị gia tộc các vị cấp cao yêu thích. Mà Đường Tiếu Tiếu cũng là Tống gia đông đảo hoa hoa công tử theo đuổi đối tượng chi nhất. Nhưng là Đường Tiếu Tiếu tầm mắt cực cao, hơn nữa gốc gác của nàng thập phần cường đại, cho nên tạm thời còn không có thể làm nàng Đường Tiếu Tiếu nhìn chúng nam nhân. Đại gia tộc nữ hài, trường lẫn xinh đẹp, bình thường đều dùng tới liên hôn, chỉ có gia tộc và gia tộc liên thủ, đối phương cái này mới có thể càng cường đại hơn. Đường Thị tập đoàn thân là Tống gia 10 đại đỉnh tiêm tập đoàn tài chính chi nhất, tự nhiên cũng có đem Đường Tiếu Tiếu đẩy ra đi liên hôn ý tưởng. Kỳ thật Đường Thị tập đoàn không chỉ một lần đem Đường Tiếu Tiếu giới thiệu cho khác đứng đầu tập đoàn tài chính công tử, nhưng đều bị Đường Tiếu Tiếu vô tình cự tuyệt. Đường Lực cùng với Đường lão gia tử đều thực đau lòng vị này trên tay ngọc quý, cho nên vẫn luôn cũng không có cưỡng cầu. Nhưng là lúc này đây Đường lão gia tử cùng Đường Lực đạt được một cái tin tức vô cùng tốt. Thần vực thiên đường cư nhiên phái người cấp Đường Tiếu Tiếu giới thiệu đối tượng, hơn nữa liền an bài vào ngày mai gặp mặt. Thần vực thiên đường có thể nói là hoa hạ quốc thần bí nhất nhất tổ chức cường đại. Mặc dù nói Đường Thị tập đoàn cùng thần vực thiên đường lui tới chặt chẽ, kỳ thật chỉ là Đường Thị tập đoàn ôm lấy thần vực thiên đường cái này thô to chân mà thôi. Thần vực thiên đường cư nhiên phái người cấp Đường Tiếu Tiếu giới thiệu đối tượng, trước không nói người nọ ưu tú không ưu tú, riêng là thần vực thiên đường cái này bốn chữ lớn, khiến cho Đường Thị tập đoàn vô pháp cự tuyệt. Bởi vì bọn hắn biết, chuyện này nếu thành công, bọn họ khả năng sẽ cùng thần vực thiên đường có nhất định quan hệ thân thích. Riêng là về phương diện này, Đường Lực cùng Đường lão gia tử đều sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, Tống Kiệt căn bản không biết lúc này đây chính mình đi muốn đi thân cận. Hắn chỉ là cho là chính mình đi bảo hộ Đường Tiếu Tiếu. Cho nên Tống Kiệt đơn giản xem xong rồi Đường Thị tập đoàn cùng với Đường Tiếu Tiếu tư liệu lúc sau, Tống Kiệt liền đi vào giấc ngủ. Thực mau, thời gian đã tới buổi chiều ngày thứ hai. Tống Kiệt mang lên hành lý của mình, cùng mập mạp bọn họ sau khi chào hỏi, liền ngồi trên thần vực thiên đường phái tới xe chuyên dùng. Lên xe chuyên dùng, Tống Kiệt bị trực tiếp đưa đến sân bay. Đến sân bay lúc sau, Tống Kiệt đạp lên máy bay. Tống Kiệt bị an bài ở khoang doanh nhân, rất là thoải mái. Kỳ thật Hàm Thị khoảng cách Tống gia cũng không phải rất xa, ngồi máy bay cũng chẳng qua chỉ là một giờ thời gian. Ngồi xe tuy rằng chậm một chút, nhưng là một buổi trưa cũng có thể đến. Thời gian nhoáng lên, một giờ sau Tống Kiệt liền tới Tống gia sân bay. Ở phi trường hạ cơ lúc sau, Tống Kiệt liền bị một người hộ vệ áo đen cấp nhận được một chiếc xe ben chi chung. Tống Kiệt ngồi tại xe hơi chi chung, hỏi kia tài xế, "Huy, huynh đệ, chúng ta là muốn đi nơi nào?" Tống Kiệt chỉ là kêu một tiếng hắc y nhân kia một tiếng huynh đệ. Nhưng cầm hắc y nhân kia cấp kêu thụ sủng nhược kinh. Hắn nói, Tống tiên sinh, chúng ta Đường lão bản tại đế đô khách sạn bên trong là ngài bày vị trí riêng. Ta hiện tại liền đưa ngài qua đi. Tống Kiệt gật gật đầu, liền không hề đáp lẽ ra hắc y nhân kia. Tống Kiệt tâm lý thật ra thì vẫn là có điểm tò mò. Chính mình còn không phải là đi làm thứ bảo tiêu sao? Dùng đến nhiệt tình như vậy sao? Lại là xe chuyên dùng lại là đế đô khách sạn. Không biết vì cái gì, Tống Kiệt tâm lý tổng có một loại dự cảm bất tường. Kinh thành lượng người phi thường đại, đỉnh lượng người khi, nói người đẩy người cái kia hoàn toàn không khoa trương. Tống Kiệt từ Hàm Thị ngồi máy bay đến Tống gia chỉ dùng một giờ thời gian. Nhưng là từ sân bay đến cái kia đế đô khách sạn, ước chừng dùng 2 giờ thời gian. Tống gia là thật phi thường đổ, cầu vượt là tùy ý có thể thấy được, nhưng là dòng xe cộ lượng vẫn vô cùng lớn. Đây là hạn hào lúc sau, nếu là không hạn hào, phòng trừng trên đường cũng vô pháp xe cầu. Tống Kiệt nhìn Tống gia ven đường đủ loại phong cảnh, tâm suy nghĩ cái này Tống gia chính là không giống nhau. Không chỉ có nhiều người náo nhiệt, hơn nữa đủ loại màu sắc hình dạng người đều có. Mỹ nữ cũng tùy ý có thể thấy được. Nhà chọc trời nơi trốn đều là. Tống gia chính là Hoa Hạ quốc đế đô. Nơi này là Hoa Hạ quốc địa phương náo nhiệt nhất. Trình độ tiêu phí cũng cao hơn nhiều bình thường. Mà Tống Kiệt đi đế đô này khách sạn, chính là kinh thành khách sạn 5 sao. Đế đô khách sạn cũng là Hoa Hạ quốc phi thường chứ danh dây chuyền quán rượu. Phàm là đại điểm thành thị, đều có đế đô khách sạn chi nhánh. Tống Kiệt tại Hàm Thị liền đi qua đế đô khách sạn. Tới đế đô khách sạn lúc sau, Tống Kiệt bị hắc y nhân kia đưa tới khách sạn bên trong. Hai người ngồi quý tộc thang máy riêng, trực tiếp lên tới 18 lâu. Hướng về 18 lâu một chỗ tới gần cửa sổ đơn ở giữa đi đến. Lúc này, tại đơn ở giữa chi trung, Đường Tiếu Tiếu trao mày ngồi ở chỗ kia. Nàng và trò chơi bên trong trường không sai biệt nhiều. Một đầu tóc dài màu vàng, trứng ngỗng mặt, dáng người rất là quyến rũ. Trên người cũng phi thường no tràn đầy. Trách không được nàng có thể thành là Tống gia đông đảo công tử ca theo đuổi đối tượng. Đây cũng không phải là không có nguyên nhân. Lúc này, tại Đường Tiếu Tiếu bên người còn ngồi một người đàn ông. Kia nam tử thân xuyên một thân Armani Tây Trang, trường lẫn cũng coi như là xoái khí, chẳng qua sắc mặt có điểm trắng bệch, một xem chính là hàng đêm xanh tiêu tạo thành. Vị ca đẹp trai này địa vị cũng phi thường đại, hắn đồng dạng là Tống gia 10 tập đoàn tài chính lớn chi nhất Thiên Tề tập đoàn thiếu gia. Luận thân phận, hắn cùng Đường Tiếu Tiếu xem như môn đăng hộ đối. Cười cười, đây là ta tại đấu giá hội bên trên hoa 500 vạn vì ngươi vỗ xuống vòng cổ. Ngươi có muốn hay không thử xem? Trương Thiên Tề cười nói. Trương Thiên Tề trường lẫn rất là xoái khí. Hơn nữa lại là phú nhị đại. Càng là dùng hào lễ đi nện Đường Tiếu Tiếu. Nếu như là bình thường nữ hài, phòng trừng đã sớm đắm chìm tại hạnh phúc bên trong vô pháp tự kềm chế. Nhưng là Đường Tiếu Tiếu trường lẫn cũng rất là xinh đẹp. Nàng cũng là xuất thân hào môn. Nàng đối Trương Thiên Tề căn bản không có hứng thú. Đường Tiếu Tiếu liền xem đều không có xem kia vòng cổ liếc mắt một cái. Nàng nói, thật có lỗi, ta không có hứng thú. Những lời này nói xong, Trương Thiên Tề ánh mắt một tránh. Đáy mắt của hắn hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một tia lạnh lẽo. Nếu không phải trong nhà đệ đệ nhiều, cạnh tranh đời sau chủ tịch cạnh tranh lớn, lão tử mới sẽ không tới liếm ngươi cái này Đường thị tập đoàn đại tiểu thư đâu. Chờ đến lão tử đem ngươi cưới về, nhìn ngươi còn trang không trang, đến lúc đó, lão tử hung hăng xoa ngược ngươi cái này cái kỹ nữ. Tuy rằng Trương Thiên Tề tâm bên trong như vậy nghĩ, nhưng là hắn hay là cười. Hắn nói, không thích không quan trọng, ngươi có thể lấy về đi đưa cho người khác. 500 vạn vòng cổ, tặng lễ cũng là thực có mặt mũi. Đường Tiếu Tiếu nghe vậy, càng là nói thẳng nói, Trương Thiên Tề, một lúc ta ba ba liền tới, còn có khách quý muốn tới, ngươi muốn không chuyện gì, liền đi trước đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.